trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 289, nồi từ trên trời hạ xuống. Trước kia Lưu Nghị tại Mặc Thành cũng nói qua học. Tuy nhiên khi đó đến một lần Lưu Nghị tự thân bản sự học vấn cũng chưa tới nhà. Thứ hai à, lúc ấy Lưu Nghị cũng không có gì danh khí. Mọi người đối với Lưu Nghị năng lực là ở vào hoài nghi trạng thái. Cho nên lúc đó cho dù là Lưu Nghị chính mình bỏ vốn xây học viện, cũng không có nhiều người tới nghe hắn dạy học. Về sau Thôi Châu Bình lấy Mặc Thành đỡ một ít, nhưng rất nhanh Lưu Nghị cùng Thôi Châu Bình liền lần lượt rời đi. Lần này, Lưu Nghị quyết định mở đường dạy học. Tin tức truyền ra về sau, Ngư Hương thậm chí bốn phía 10 dặm 8 hương bách tính lại đều ba ba chạy tới xuất tiền. Ngư Hương vùng này kinh tế cũng vượng, người tại Ngư Hương đi một vòng, thật đúng là khó tìm đến mấy cái chân chính trên ý nghĩa người nghèo. Mọi người Kabuto mà bên trong đều có tiền, mình đời này muốn lại hướng lên đi là không thể nào, nhưng đối với hài tử có thể sách học bản sự nhiệt tình, nhưng là vượt xa khỏi Lưu Nghị đoán trước. Tại Lưu Nghị cho ra ba cái giá cả bên trong, thấp nhất cũng cần 10 vạn tiền, có thể tại cái này điền trang bên trong xây cái không sai học đường. Chế tác, thuộc tính cái gì cũng sẽ không quá kém. Tuy nhiên cũng chính là đơn thuần học đường. Các đệ tử tiến đến học tập, nghe giảng bài, sau đó về nhà, không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật. Cái thứ hai cấp bậc, vậy thì cấp cao nhiều, cần 100 vạn tiền, là đường đường chính chính học viện, chiếm diện tích cũng sẽ lớn không ít, địa chỉ sẽ xây ở Ngư Hương bên ngoài, Lưu Nghị sẽ đem học đường phân loại, với lại giáo sư nội dung, từ sơ học đến xâm nhập, sẽ có cấp bậc khác nhau, trừ giảng bài học đường cũng sẽ tách ra, đối ứng loại hình khác nhau môn học, xem như chính quy trường học. Về phần cấp số 3, cần tiền 1000 vạn, Lưu Nghị căn bản không nghĩ tới Ngư Hương bách tính chọn cái này. Trừ tất cả khoa bên ngoài, sẽ còn kiến tạo một chút công năng tính kiến trúc, tỉ như phòng thí nghiệm, tĩnh thất, vũ viện, binh pháp thôi diễn xa bàn, chuyên môn nghiên cứu cơ quan địa phương còn có kỳ thất, phòng vẽ tranh, phòng đánh đàn, thư pháp phòng học, ngoài ra thực hành toàn bộ phong bế quản lý. Đệ tử nhập học về sau, không thể trở về nhà, ăn mặc chi phí, đều ở trong học viện, trừ giáo sư học vấn bên ngoài, sẽ còn bồi dưỡng một số người tế kết giao năng lực, đoàn thể ý thức những vật này. Tóm lại, Lưu Nghị năng lượng nghĩ đến, đều sẽ gia nhập vào, hàng năm sẽ cho cố định ngày nghỉ về nhà. Đương nhiên, quan trọng hơn là giáo viên lực lượng. Lưu Nghị sau khi trở về, bái phỏng qua một lần Thôi Châu Bình. Từ hắn sau khi rời đi, Thôi Châu Bình cũng trực tiếp đi Nhạc Dương ở lại. Trường Sa Thái Thủ, Nhạc Dương Thái Thú bây giờ đều có người khác. Lần này Lưu Nghị tuy nhiên kiêm nhiệm Nhạc Dương Thái Thú, nhưng sau khi trở về luôn luôn chưa từng có đến liền đảm nhiệm. Tiền nhiệm Nhạc Dương Thái Thú cũng chỉ có thể cứ như vậy luôn luôn ngay trước. Lưu Nghị chuẩn bị đem Thôi Châu Bình đưa tới cùng hắn cùng một chỗ giảng bài, để cho Thôi Châu Bình giúp mình dẫn tiến một chút có năng lực lại vô tâm con đường làm quan người tới dạy học. Niên đại này, dạng này người thật không ít, chỉ là năng lực không có ra cát lượng, Thôi Châu Bình những người này xuất chúng mà thôi. Lưu Nghị muốn 1000 vạn tiền, hơn phần nửa là tốn hao tại những người này trên thân. Dù sao năng lượng bị Thôi Châu Bình mời đến, này đều xem như danh sư, coi như người ta không cầu tài, người cũng không thể mạn đãi. Cái phương án này, Lưu Nghị không nghĩ tới bách tính có thể tiếp nhận, nhưng các loại đặc mẫu đến hỏi thời điểm, Ngư Hương bách tính nhưng là đa số lựa chọn cái thứ ba phương án. Cũng là đắt nhất cái này, Ngư Hương bách tính hiện tại rất có tiền a. Lưu Nghị quay đầu, nhìn về phía Lữ Linh khởi dò hỏi, hắn chỉ biết là hiện tại Ngư Hương phồn hoa, nhưng đến tột cùng là thế nào cái phồn hoa pháp luật, hắn không phải quá rõ ràng. Còn có thể, Lữ Linh Khởi yên lặng gật gật đầu, bù một câu nói, ngàn vạn tiền lời nói, 3 năm nhà là tập hợp không ra, nhưng Ngư Hương 1.800 hộ nhân ra gánh vác ra. Kiếm ra tới làm không khó, 1.800 hộ. Lưu Nghị ngoài ý muốn nhìn về phía Lữ Linh Khởi, hắn nhớ kỹ lúc rời đi, Ngư Hương nhân khẩu cũng bất quá 800 tới hộ, 3 năm trực tiếp liền gấp bội. Phu quân sau khi đi, rời đi không ít người miệng, tăng thêm không ít tới lui thương hộ lựa chọn ở đây định cư. Lữ Linh Khởi nắm chặt lấy đầu ngón, tay cho Lưu Nghị tính toán, bây giờ Ngư Hương nếu như quên nhân khẩu lời nói, đều gần vạn, với lại trước mắt vẫn còn ở chậm chạp tăng trưởng. Lưu Nghị nghe vậy, yên lặng gật gật đầu. Ngư Hương bốn phía còn có lò gạch, luyện sắt nhà máy xi măng, xưởng may, bằng vào trước kia Ngư Hương điểm này nhân khẩu, căn bản không đủ để hỗ trợ những này chàng tử vận chuyển. Lưu Nghị tại thời điểm vẫn luôn là đối ngoại chiêu công, huống chi còn có nông điền, ngư chàng, mục chàng những này, lấy Ngư Hương sản nghiệp. Lưu Nghị qua loa tính ra một chút, nuôi sống 2 vạn nhân khẩu là không có vấn đề. Phu quân, người thật muốn mở trường? Lữ Linh Khởi ngồi tại Lưu Nghị bên người, dò hỏi, dù sao tạm thời cũng không có việc gì mà làm. Đường đường tiên sinh cũng không tệ. Lưu Nghị đánh giá tự mình làm thật nhỏ hào huấn luyện phòng. Ngộ Không đang tại bên trong hiếu kỳ cầm Lưu Nghị làm tốt tiểu hào tạ tay chơi đùa. Vượng Tài ở một bên hiếu kỳ khuấy động lấy. Sủng vật phòng huấn luyện nhiệt tình cộng 36, thể chất cực hạn cộng 37, tuy nhiên chỉ có 2 cái thuộc tính. Tuy nhiên 2 cái này thuộc tính nhưng là coi như không tệ. Lưu Nghị nhìn xem Lữ Linh Khởi cười nói, phu nhân, người nói về sau cái này đầu khỉ mà học thành bản sự, có thể hay không ra trận giết địch a? Ý nghĩ háo huyền, Lữ Linh Khởi nghe vậy, lắc đầu, cái này khỉ con coi như trưởng thành, tối cao cũng bất quá 3 xích, có lẽ sẽ cũng linh hoạt, nhưng khí lực lại khẳng định không bằng người, coi như thật có thể học tốt võ nghệ, ra trận giết địch, trời sinh liền không đủ, giết thế nào, đoán chừng ngay cả tên lính quèn đều đánh không lại liền bị thu thập. Lữ Linh Khởi là chân chính đi lên chiến trường, với lại từng có không sai chiến tích nhân vật, cho nên đối với loại chuyện này xem cũng càng thấu triệt chút. Con khỉ dù thông minh, hắn cũng là con khỉ. Nói đùa nhĩ, phu nhân chớ có coi là thật. Lưu Nghị ngẫm lại, cũng đúng, lại nói, cái này Kinh Châu, Ích Châu 2 cái Đại Châu đến người mới điêu linh đến cái tình trạng gì, mới có thể để cho một cái con khỉ trên chiến trường. Lúc đầu à, hắn chuẩn bị huấn luyện cái con khỉ này cũng nhiều là trong lúc rảnh rỗi, tìm cho mình điểm thú vị sự tình làm, cũng không có thật trông cậy vào bồi dưỡng được một cái Tề Thiên Đại Thánh đến. Không chừng trước tiên đem chính mình cái này thiên cung cho náo. Chi chi tương đương Ngộ Không từ này căn phòng bên trong thò đầu ra. Đối Lưu Nghị cùng Lữ Linh Khởi CKIT 2 tiếng. Đừng không nói, trong khoảng thời gian này tại ổ chó ở đây lấy, ngộ tính ngược lại là đề cao không ít, đã có thể nghe hiểu một số người lời nói, đại khái là cảm thấy Lưu Nghị cùng Lữ Linh Khởi đang nói nó. Lúc này mới cầm cái ót nhô ra để phát tiết dưới bất mãn. Sau đó lại rụt về lại, tiếp tục chơi đùa đứng lên, xây trường sự tình định ra. Tuy nhiên tiền tài trong lúc nhất thời nhưng là thu thập không đủ. Dù sao đây là mọi người xuất tiền sự tình, đừng hy vọng tất cả mọi người giác ngộ đều cao như vậy. Một cái đoàn thể bên trong, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy không nguyện ý bỏ ra. Nhưng dù sao nghĩ đến tham tiện nghi người, Ngư Hương cũng không ngoại lệ. Cũng là ngày xưa mặc thành bộ hạ cũ, Lưu Nghị cũng không dễ trực tiếp ép buộc người ta, cho nên hắn lấy trước một bộ phận tiền tài, chuẩn bị đem học viện trước tiên dựng lên. Về phần những người này vấn đề, để bọn hắn chính mình nội bộ giải quyết, Lưu Nghị không định nhúng tay. Học viện bản vẽ Lưu Nghị sớm đã chuẩn bị tốt, lần này chuẩn bị bắt trước lúc trước xây Nhạc Dương Thành phương thức tới xây. Tuy nhiên quy mô nhưng là không lớn. Khởi công về sau, Lưu Nghị cầm quan trọng địa phương xây xong về sau, liền không lại hỏi đến. Mướn người về sau, liền mỗi ngày trong nhà tiếp thê nữ, tụ lại một nhóm lớn ngư hương hài đồng tiếp tục giảng chút mới lạ cố sự. Để bọn hắn biết chữ, không có chuyện thời điểm liền huấn luyện Ngộ Không. Mang theo thê nữ, cẩu nhi, ra bộc ra ngoài giải sầu một chút. Thời gian trôi qua đó là tương đương nhanh sống. Tuy nhiên Lưu Nghị khoái hoạt, tự nhiên có người sẽ không vui. Nhạc Dương, Thái Thủ Phủ, Phủ Quân, Ngư Đình Hầu đang mang theo thê nữ tại Quế Dương một vùng du ngoạn. Trước đó phái đi người, vẫn là không công mà lui. Tân nhiệm quận thừa đi vào Nhạc Dương thái thú Triệu Húc bên người, cười khổ nói. Triệu Húc có chút bất đắc dĩ thở dài. Ngay từ đầu Lưu Nghị trở về kiêm nhiệm Nhạc Dương thái thú, đó là tới đoạt hắn bát cơm. Tuy nhiên không có cách nào cự tuyệt, nhưng tâm lý khẳng định là có không thoải mái. Chống lại mệnh lệnh sự tình, hắn tự nhiên không dám làm. Nhưng trong bóng tối làm chút ngáng chân, cho Lưu Nghị cái hạ mã uy vẫn có thể làm đến. Dù sao Lưu Nghị đến, hắn cũng không phải là điều đi, mà chính là làm quận thừa phụ tá Lưu Nghị. Hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, nhưng Lưu Nghị trực tiếp quay về Ngư Hương, trở về đều 2 tháng. Đừng nói tới tiền nhiệm, Nhạc Dương Thành đều không có bước vào tới nửa bước. Trước đó chuẩn bị cho Lưu Nghị những cái kia vũng hố, bây giờ đều rơi vào trên đầu mình. Cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Không có cách, chỉ có thể phái người đi thúc Lưu Nghị. Nhưng đạt được hồi phục nhưng là ngươi làm rất tốt. Hết thảy như cũ. Triệu Húc cũng không biết Lưu Nghị đây là nhìn ra cũng a mánh khóe vẫn là coi là thật như thế. Trên quan trường, nếu như đem người khác lời nói coi là thật, vậy ngươi liền nên xéo đi. Theo Triệu Húc, Lưu Nghị hiển nhiên là nhìn ra hắn thiết lập vũng hố. Dù sao Lưu Nghị cho người ta cảm giác như cái năng lại đánh cho cầm, quản lý địa phương, ngẫu nhiên còn có thể viết bài thơ. Dạng này người, muốn nói một điểm thủ đoạn mưu lược đều không có, vậy làm sao khả năng? Cho nên, Lưu Nghị điều này hiển nhiên là tại gõ chính mình. Ai tương đương Triệu Húc thở dài, nhìn xem quận thừa nói, không muốn này Lưu Bá Uyên nhìn như khiêm tốn, thủ đoạn lại sắc bén như thế, bây giờ chúng ta nên làm thế nào cho phải? Về phần trên viết Lưu Bị, cáo Lưu Nghị một hình dáng, này không có khả năng. Lưu Nghị không sợ cha, nhưng hắn sợ a, nếu như Lưu Bị thật truy tra việc này. Lưu Nghị trái lại yêu cầu nghiêm tra chính vụ, hắn nhưng là chịu không được nghiêm tra. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đến nhà thỉnh tội. Quận thừa cười khổ nói, nghe nói Phủ Quân cùng Châu Bình tiên sinh rất có quan hệ cá nhân. Thôi Châu Bình rời đi Trường Sa về sau liền chúa tể Nhạc Dương Thành. Lúc trước kiến thành thời điểm, Lưu Nghị thế nhưng là thân thủ cho hắn kiến tạo phủ trạch. Thôi Châu Bình cũng không nguyện ý từ bỏ, là có chút quan hệ cá nhân. Triệu Húc gật gật đầu. Thôi Châu Bình tuy không phải Kinh Châu nhân sĩ, nhưng thuở nhỏ cầu học tại Kinh Châu, xem như nửa cái Kinh Châu danh sĩ. Lúc trước hắn làm Nhạc Dương thái thú, tự nhiên thiếu không tiếp địa phương danh sĩ. Giống như Thôi Châu Bình giao tình không tính là quá tốt, cũng không có trở ngại. Nghe nói Ngư Đình Hầu cùng Châu Bình tiên sinh quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Ngày xưa Châu Bình tiên sinh sở dĩ đảm nhiệm Trường Sa quận thừa, cũng là Ngư Đình Hầu tự mình mời. Phủ Quân sao không mời hắn ra mặt nói tốt cho người? Này Ngư Đình Hầu cũng không phải không biết chuyện người. Quận Thừa mỉm cười nói, dù sao Triệu Húc bên này đã nhận thua, chuẩn bị chịu thua, Lưu Nghị đuổi theo không thả cũng có chút không thể nào nói nổi. Quan trường này bên trên, trừ phi sinh tử đại thù, bằng không bình thường cũng là chạm đến là thôi. Lấy trong truyền thuyết Lưu Nghị biểu hiện tới nói, không phải loại kia có thù tất báo người, có thôi Châu Bình nói tốt cho người. Vấn đề này là có thể đi qua mới đúng. Cái này cũng tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.